Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Đối mặt thần long. Còn dám cúi đầu chơi điện thoại cường giả. Abraham, chuyện gì xảy ra? Thế mà còn không hồi phục ta. Một hội phá thành, gia hỏa này cũng đừng ăn người ăn quá nhiều. Cái kia chút thuần thục siêu phàm giả công nhân đều phải để lại xuống tới làm nô lệ. Người da trắng đại hán Monerton dừng lại phóng tới Vân Vũ Thành bước chân. Trong lòng kinh ngạc, bọn hắn cân đối tác chiến, tự nhiên đều có những người khác phương thức liên lạc. Vừa rồi hắn nghĩ tới trong 9 người, liền cái này rùa đen bản tính ác liệt, thế là khẩn cấp dùng thần niệm liên hệ đối phương, muốn nhắc nhở đối phương phá thành sau chú ý. Tuy nhiên lại hào không đáp lại, căn bản liên lạc không được. Thế là hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nếm thử hỏi thăm xếp vào tại Vân Vũ Thành bên trong một người thám tử. Trước đó hắn cùng cái này thám tử vậy một mực liên lạc không được. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết đây là bởi vì Vân Vũ Thành đang tại phong tỏa đối ngoại truyền thâu điện tử tín hiệu. Cái này thám tử bất quá là cái bi kịch cấp, căn bản làm không được giống như hắn. Chỉ thông qua thần niệm liền có thể cùng những cường giả khác đưa tin. Đối phương muốn cùng mình thông tin, chỉ có thể ỷ lại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, email, vệ tinh điện thoại, mạng lưới video, điện báo vô tuyến các loại. Hết lần này tới lần khác cái này chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều có thành thục phong tỏa chặn đường phương thức, chỉ cần chịu dùng nhiều tiền liền thành. Khi Monerton lần này tái phát lên liên hệ lúc, rốt cục liên hệ đến cái này thám tử. Đây là hắn 2 tháng trước vừa mới xếp vào tại Vân Vũ Thành bên trong. Cho đối phương rất cao bán mạng tiền, sớm hơn cái kia chút, đều bị Vân Huy bắt lại, xung quân làm nô lệ. Cái này đoán chừng vậy không kiên trì được quá lâu. Cũng may lần này phá thành sau cũng không cần. Đây chính là thời đại mới chỗ đáng sợ. Nội ứng nếu là không có điểm đặc thù bản sự, chỉ dựa vào trước kia cái kia chút gián điệp bản sự, căn bản đỡ không nổi trì đường cấp cường giả uy áp. Chớ nói chi là các loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật chân tuyển thủ đoạn. Muốn tránh đi thiên đạo lời thề liền không dễ dàng, mà phái ra cao thủ chân chính đi làm nội ứng sống, bọn hắn cái này chút tổ chức lớn còn làm không được. Thật có lỗi, Monerton tiên sinh, trước đó Vân Vũ Thành rút lui lúc, một mực tại phong tỏa toàn thành đối ngoại công cộng mạng lưới. Chỉ có Local Area Network có thể sử dụng, không có cách nào hướng ngài kịp thời thông cáo. Vừa rồi bọn hắn mở video trực tiếp, buông ra công cộng mạng lưới tín hiệu. Ta lúc này mới tiếp vào ngài phát tới tin tức, cùng ngài liên hệ với. Cái kia thám tử giải thích nói, không cần lãng phí thời gian giải thích, mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Monerton thúc giục nói, đối phương nói tất cả hắn trong dự liệu. Thám tử kia vội vàng nói, Vân Huy mời đến thần châu thứ nhất bậc đại thần thông, thần long tôn giả, hiện tại hắn nhóm chính ở trung tâm trên quảng trường trực tiếp chu sát địch nhân hình tượng. Vậy mà như thế phách lối. Monerton nghe đến đó, lập tức hoảng sợ vô cùng, hiệp khách giáp ngông nghênh địa làm lên hiện trường trực tiếp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tự tin tuyệt đối sẽ không ở vô số người xem trước mặt xấu mặt, còn nắm chắc một cái nghiền chết mình đám người này. Giống nhau cái kia chút dám tham gia tối bảng khiêu chiến thi đấu tuyển thủ, không có chút tự tin át chủ bài, ai dám tiếp nhận mời lên đài. Lúc này thám tử tiếp tục nói, không chỉ có như thế, còn có một cái giải thích đi theo bên cạnh hắn. Cũng không biết bọn hắn như thế nào quay phim tiếp sóng. Cái này giải thích nói thần long tôn giả là hồ bạc cấp cường giả. Nói các tiên sinh cái này chút hồ nước căn bản lật không nổi gợn sóng. Cái gì? Hắn thật là nói như vậy? Monerton nhìn đến đây, lập tức toàn thân đổ mồ hôi. bọn hắn chín đại thế lực vì sao phản chiến? Không chính là bởi vì dựa theo mới nhất lưu truyền tới Long tộc tiêu chuẩn, bọn hắn chỉ là hồ nước, mà cái kia là sát đồ đằng gấu linh, là đỉnh cấp hồ bạc cấp cường giả A. Nếu chỉ là dựa theo trước kia tiêu chuẩn, A cấp cùng S cấp đánh giá, bọn hắn còn có gan tử giống Vân Huy muốn như thế. Tập hợp 10 cái A cấp cường giả cùng đối phương một cái S cấp cường giả so một lần. Dù sao La Sát người cho ra hiệp nghị kỳ thật cực kỳ hà khắc. Hàng năm muốn thu rất cao thuế, mà bởi vì thu thuế phát sinh phương Tây chiến tranh có bao nhiêu lợi hại. Cũng không cần nói, dù sao Đại Ưng cùng Đại nước Mỹ đều phát sinh qua liền là. Long tộc mới tiêu chuẩn vừa ra, bọn hắn lập tức rõ ràng, nếu là không có một loại nào đó cực kỳ cao thâm trận pháp. Chỉ dựa vào 10 cái chỉ đường cấp cường giả, căn bản đừng nghĩ cùng một cái hồ bạc cấp cường giả đối đầu. Cho nên bọn hắn lập tức khuất phục, nguyên bản nhìn hà khắc thu thuế hiệp nghị, trong mắt bọn hắn vậy trở nên tươi đẹp. Mà bây giờ, cái này Vân Huy thế mà có thể mời đến một cái hồ bạc cấp cường giả. Khó trách hắn có chất mật tự tin, còn muốn liên hợp nhóm người mình đối kháng. Nhưng cái này sao có thể? Thế giới chi lớn, có thể có mấy cái hồ bạc cấp? Hắn thế mà có thể mời đến? Monerton dừng lại suy nghĩ, cũng không tin, tranh thủ thời gian trả lời. Đây là thật à, Vân Huy thế mà có thể mời đến cường giả như vậy? Thám tử lập tức trả lời, hẳn là thật, dù sao ta vừa mới nhìn đến Abraham đại nhân hiện ra nguyên thân. Muốn dựa vào trời sinh áo giáp đối kháng, lại bị đối phương từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt vào, thật là một điểm gợn sóng đều không có lật lên. Monerton toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tin tức xác định, hắn cúi đầu, nhất thời lâm vào hỗn loạn trạng thái. Abraham là cùng quy yêu Nam Khôn là đồng tộc cao thủ, không thể so với cái sau phòng ngự thiên phú kém bao nhiêu. Vậy mà như thế đơn giản bị thua, mà lúc này trên điện thoại di động lại cho thấy tin tức mới. Để hắn tạm thời tỉnh táo lại, nhanh đi nhìn, chỉ gặp thám tử nhắc nhở. A, tiên sinh, nó hiện tại lại có động tĩnh. Đầu kia thanh long lại tại lao xuống. A, không, tiên sinh, ta lúc này thấy là ngài cái kia uy nghiêm cao lớn dáng người xuất hiện tại trên màn hình lớn. Monerton cúi đầu nhìn xem tin tức, các loại nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên hoảng sợ muôn phần, ngẩng đầu nhìn một cái, trên không trung, một đầu trăm trượng thanh long quả nhiên đang theo hắn lao xuống. Sau đó, liền không có sau đó, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Monerton điện thoại bất lực địa rơi trên mặt đất, cái kia thám tử tiếp tục phát tới tin tức, tiên sinh. Tiên sinh ngài còn khỏe mạnh a? Đầu kia thanh long đột nhiên lại bay mất. Monerton tiên sinh, cái kia gọi Anderson giải thích đang tại cười nhạo ngài. Hắn nói ngài là cái thứ nhất đối mặt thần long, còn dám cúi đầu chơi điện thoại cường giả. Dũng khí thật là đáng khen. Hắn trước kia cũng không dám làm như vậy. Ta không biết rõ ý hắn, nhưng ngài thông tin số tài khoản còn online. Ngài vừa rồi hẳn là thành công đào thoát, không hổ là La Hoang giã đệ nhất cường giả. Cái kia giải thích khẳng định là tại nói hưu nói vượn. Trống trải trên vùng quê, một cái vẫn sáng màn hình đặc chế điện thoại, cô số không điện nằm tại rậm rạp trong bụi cỏ. Chỉ có cái nào đó thám tử tiếp tục phát tới tin tức. Chẳng biết tại sao. Thanh Long cũng không có nuốt vào chiếc điện thoại di động này. Cái này tựa hồ cực kỳ không phù hợp hệ thống đại gia bản tính. Phải biết nó từ trước đến nay đều là lấy chi tận một ít tiền. Dùng như bùn cát, 50 điểm tiểu thâu đều hội bắt. Loại này đặc chế điện thoại sẽ bỏ qua. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, không có một con chim gọi, không có một cái côn trùng kêu vang. Một cái đều không có, chiếc di động kia cứ như vậy tiếp tục lóe lên, biểu hiện ra phía trên tin tức. Monerton tiên sinh, ta muốn tạm thời gián đoạn liên hệ. Bọn hắn đang tiến hành tín hiệu giám sát. Ta muốn qua một đoạn thời gian, đổi qua IP địa chỉ sau lại cùng ngài liên hệ. Theo thám tử không tái phát tới tin tức, màn hình điện thoại di động chậm rãi đen lại. Tiến vào khóa màn hình, qua ước chừng 10 phút đồng hồ, có 7 người tụ tập đến nơi đây. Bọn hắn nghiễm nhiên đều là trì đường cấp cường giả, chính là cái khác 7 thế lực lớn thủ lĩnh. Monerton điện thoại quả nhiên ở chỗ này, chỉ là người khác ở đâu? Đám người nhao nhao nghi hoặc, có người vẫy tay, điện thoại thổi qua đến, ấn mở xem xét, có màn hình mật mã, còn nhắc nhở có thể vân tay giải tỏa. Các ngươi có người biết cái này à? Những người khác lắc đầu, cho cười, bọn hắn có thể tu luyện tới chỉ đường cấp cường giả. Trừ bỏ trầm mê tu luyện, là có không ít khác ham mê. Nhưng chính là không có một cái ưa thích làm hacker. Một người da đen nam tử đi tới, cau mày nghĩ nghĩ, cầm quá điện thoại di động, duỗi ra một ngón tay, tay kia chỉ đột nhiên biến trắng, cùng hắn màu da hình thành so sánh rõ ràng. Sau đó hắn liền theo tại điện thoại đằng sau một cái chỗ trũng. Không bao lâu, trên màn hình xuất hiện nhắc nhở vân tay giải tỏa thành công. Lợi hại, không hổ là tinh thông biến hình hắc phù thủy Sambu. Những người khác duỗi ra ngón tay cái khen, đồng thời trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Không nghĩ tới Monerton vân tay đều bị đối phương thu tập được, với lại có thể bắt chước đến chuẩn xác như vậy lưu loát. Vậy hắn nhóm về sau điện thoại đến đổi thành mật mã thanh toán. Có người nghĩ đến càng nhiều, đối phương thế nhưng là hắc phù thủy. Thu thập vân tay bên ngoài, khẳng định còn hội thu thập lông tóc, huyết dịch, dùng để hạ nguyền rủa chi dụng. Lúc này, trước đó cái kia hình tượng lần nữa xuất hiện, đám người lúc này mới tập hợp một chỗ. Cúi đầu nhìn xem Monerton cùng lúc trước cái kia thám tử phát ra tin tức ghi chép. Nhìn sau bọn hắn từng cái sắc mặt hoảng sợ, lúc này cái nào đó thám tử lại phát tới tin tức mới nhất. Monerton tiên sinh, ta lại trở về, ta còn tại nhìn trực tiếp. À, lúc này quảng trường trên màn hình lớn tựa hồ lại thêm ra không ít người đầu. 1, 2, 3, à, là 7 người, trong đó có một cái đặc biệt đen. Cái kia thanh long lại tại lao xuống. Hắc phù thủy Sambu nhìn đến đây, sắc mặt hoảng sợ muôn phần. Thân hình lập tức hóa thành một đoàn khói đen. Những người khác từng cái xứ ra tất cả vốn liếng, hốt hoảng trốn chạy, nhưng mà đã chậm, đã thiết hạ bẫy dập. Hệ thống đại gia làm sao còn có thể để bọn hắn chạy mất? Mặc kệ khói đen, xương trắng, vẫn là độn địa, lặn xuống nước, độn không khí, đều toàn diện bị đại gia một mẻ hốt gọn. Một đầu thanh long dương dương đắc ý địa ở trên không bay lượn. Hệ thống, đại phú hào ký chủ, quả nhiên cao minh, bọn hắn thế mà thật sẽ mắc lừa. Phương Ninh sờ lấy thần hồn trên cằm cũng không tồn tại râu ria. Trang bức nói, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, cũng có thể giết chết 7 cái chỉ đường cấp cường giả. Abraham, Monerton lần lượt đột nhiên biến mất. Lúc này thời điểm có người phát hiện Monerton điện thoại vị trí. Còn lại người khẳng định muốn tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Hệ thống, thì ra là thế, vẫn là đại phú hào thông minh. Trong này có 3 cái đều cùng những con chuột kia như thế. Tinh thông ẩn tàng chi thuật, hệ thống trên bản đồ đều biểu hiện không ra. Không đợi hắn nhóm gom lại một đống, thật đúng là bắt không được. Phương Ninh rất là đắc ý, trong lòng đang nghĩ, kỳ thật mình cũng chính là đánh cược một keo. Ai biết cái này chút nhất Phương kiêu hùng, thế mà sẽ bất cẩn như vậy. Hơn hết cũng không trách bọn hắn. Đây chính là ăn tình báo không đủ thua thiệt. Nếu là bọn hắn sớm biết có cái hồ bạc cấp cường giả giấu ở trên trời, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. tuyệt đối không hội đần độn một đầu đụng tới. Cái này vẫn phải nhờ có hệ thống đại gia đem thuật ngụy trang thăng cấp đến tông sư cấp. Không giống như trước như thế, chân long hình thái dưới, long uy liền thu liễm không ở, hội bị địch nhân xa xa cảm thấy được. Vân Vũ thành thành chủ trước đại sảnh, trung tâm quảng trường, xôi trào khắp trốn, trên màn hình lớn, Vân Huy đang tại công bố tin tức mới nhất. Chư vị, cái kia 9 tên chỉ đường cấp cao thủ, toàn bị tôn giả một mẻ hốt gọn. Thám tử mới nhất hồi báo, 9 cỗ xâm lấn chúng ta đất đai siêu phàm giả đội ngũ. Trên vạn người, đều loạn cả một đoàn. Cái này hoàn toàn chứng thực bọn hắn đã mất đi chỉ huy. Các ngươi hiện tại có thể triệt để an tâm. 12 lầu chủ trên quảng trường không nhìn xem đám người gieo hò. Sắc mặt từng cái khác biệt. Ta đã sớm nói, thần long tôn giả thần thông quảng đại. Liền cái kia chút cường đại tốc độ siêu âm đạn đạo đều có thể tùy tiện nuốt vào. Căn bản không cần lo lắng. Các người lại từng cái lòng mang bất an. Vậy cũng là kỷ người lo thiên. Lưu lâu chủ mượn cơ hội của trách đả kích cái này chút đối thủ cạnh tranh nhóm. Trực tiếp trước đó, 10 vị lâu chủ tâm thần bất định bất an. Phía dưới phổ thông siêu phàm giả đều có thể cảm ứng được. Hắn tự nhiên cũng có thể phát giác ra được. Chỉ là đại chiến sắp đến, không thể gây sự, giả bộ như không nhìn thấy. Hiện tại chuyển nguy thành an, nên Dương Hiện bày ra bản thân dự kiến trước. Ha ha, Lưu Lâu chủ hòa tôn giả từng có hiệp đồng tác chiến kinh lịch. Tự nhiên nắm chắc trong lòng, chúng ta chỉ là lo lắng đại cục, không nghĩ tới bọn hắn quả nhiên không chịu nổi một kích. Có người hòa hoãn không khí đường, đây đều là chỉ đường cấp cao thủ, thần long tôn giả hồ bạc cấp cường giả. Quả nhiên là thần thông quảng đại, dễ như trở bàn tay, cầm địch như là lấy đồ trong túi, chỉ là đằng sau cái kia la sát quốc gấu linh đồ đằng. Thế nhưng là giống như tôn giả đẳng cấp hồ bạc cấp cường giả. Không biết còn có thể hay không thuận lợi như vậy. Có người thoải mái, nhưng cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Bọn hắn cũng không phải vô tri nhân viên gia thuộc, biết chân chính uy hiếp còn ở phía sau. Lưu Lâu chủ nghe xong, nhất thời yên lặng, sau đó hắn mới không xác định nói, cũng không có vấn đề. Song phương thực lực bình khởi bình tọa, cái kia gấu linh khẳng định không dám tùy tiện xâm chiếm. Chí ít thể đạt thành một cái công bằng hiệp nghị. La Sát hiện tại đại khái có thể đi chiếm đoạt những người khác địa bàn phạm vi. Không cần thiết cùng chết chúng ta. Cái khác chúng lâu chủ nghe vậy từng cái gật đầu nói phải. Đây chính là tin tưởng La Sát người sẽ biết tiến thối. Nhưng mà sự thật thường thường ngoài dự liệu. Khoảng cách Vân Vũ thành mấy ngàn dặm bên ngoài. Một cái 100 mét cao gấu to. Chính ở trong vùng hoang dã đi vội. Nó phương hướng đi tới. Nghiễm nhiên chính là Vân Vũ thành. Vô luận cây cối, núi đá, dòng sông đều không thể ngăn cản nó mảy may. Con này gấu to trực tiếp ở trong vùng hoang dã lưu lại một đầu thật sâu dấu chân thông đạo. Sau lưng nó, một cái bách nhân đội ngũ chính là La Sát tổ chức chính công kỵ sĩ đoàn. Đây là từ La Sát một cái truyền thống đại giáo trong hội sàng chọn mà ra. Đi tất cả đều là thần đạo đường đi. Đồng thời người người còn đều tu luyện có nguyên khí công pháp, dùng để làm thân thể mình khỏe mạnh, tẩm bổ bản thân thần niệm, phụ trợ thần đạo tu hành. Đối đến từ phương đông lực lượng cường đại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cùng bài xích. Thuốc nổ liền là như thế. Mục sư, kỵ sĩ đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên kỵ sĩ hiện tại chỉ là cái xưng hô, không ai có tọa kỵ. Sở dĩ có thể khu phân hai người là bởi vì kỵ sĩ mặc một thân áo giáp, mà mục sư mặc thì là trường bào, khiến cái này vàng họa đầu nguồn. Biết nói chúng ta La Sát người chân chính lợi hại, làm là thứ nhất cái triệu hồi ra đồ đằng đại quốc, khiến cái này yêu tà nhóm biết cái gì gọi là thần thánh không thể mạo phạm. Một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy bản giáp kỵ sĩ, tựa hồ là cái đầu lĩnh, đi ở phía trước, thỉnh thoảng cho đám người cổ động. Ivan đại kỵ sĩ trưởng, còn mời cẩn thận một chút. Cái kia Vân Huy nghe nói có thần châu bối cảnh, ai biết hắn hội không hội mời đến cường đại thần châu cường giả trợ trận. Gấu Linh mặc dù cường đại, nhưng nội tình người ta đều biết, hạn chế không ít. Có một vị lão mục sư mở miệng nói, Ivan khinh thường mà nói lấy, bọn hắn thần châu tất cả đều là cái kia chân tướng tổ chức tại quản lý. Làm quan phe thế lực, tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy cùng chúng ta trở mặt nguy hiểm. Phái người đến đây trợ trận, nhiều lắm thì giúp đỡ rút lui mà thôi. Chúng ta còn tồn lấy trên thế giới lớn nhất số lượng cây nấm dự trữ. Thật muốn gây gấp chúng ta, toàn bộ tuôn ra tới. Đến lúc đó đừng nói cái gì thời đại mới. Mọi người trực tiếp chơi đất chết hình thức liền tốt. Có cái này đại át chủ bài tại, chúng ta la sát cũng chỉ dùng đối mặt những coi trời bằng vung đó. Không hội lo lắng đại cục tư nhân siêu phàm giả. Lão mục sư vẫn là cực kỳ do dự nói. Phương Đông nội tình quá sâu. Tư nhân siêu phàm giả vậy rất có rất lợi hại. Nghe nói bọn hắn nơi đó có cái gọi cổ bất vi. Liền là có thể cùng gấu linh sánh vai cường giả. Chúng ta cây nấm uy hiếp. Bọn hắn ép căn sẽ không để ý. Chỉ cần trốn vào bí cảnh liền không sợ. Ta nghĩ hắn nhóm chỉ sợ ước gì chúng ta thả cây nấm đi ra. Liền có thể không cần gánh chịu thiên đạo trừng phạt. Lại đi ra thu thập cục diện. Chính thức xưng vương xưng bá. Ivan lúc này mới cau mày nói. Bathurst đại sư, người suy tính được cực kỳ có đạo lý. Cũng may gấu linh không là sinh linh. Không sợ bỏ mình, không sợ bị thương. Cái kia cổ bất vi, nếu là người, hẳn là liền sẽ biết sợ thụ thương. Để gấu to bày ra liều mạng tư thế, dọa hắn giật mình, đối phương khẳng định hội trốn. Lão mục sư lúc này mới gật gật đầu. Yên tâm lại, từ nhân tính bên trên cân nhắc, cường giả tu luyện không dễ. Chính phải như vậy, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.